Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1104, kỳ quái nữ nhân. Góc truyện audio.com. Lục Thần cùng Vân Hải, Ỷ Thiên bọn họ bận rộn 2 ngày. Tăng lên các học viên bình thường phúc lợi. Bổ sung một đại sóng tài nguyên phía sau. Mỗi tháng các học viên đều có thể lĩnh đến một ít cơ sở vật tư. Cộng thêm sân đấu bài danh thưởng cho. Bây giờ thần ma học viện, cùng học viện khác chênh lệch đã không lớn. Mặt khác, ở nơi này vài ngày, học viện dược viên cũng giải trừ phong ấn. Vô niệm thánh viện dược viên rất lớn. Lục Thần đột nhiên nghĩ đến, lần này đi nhị trọng thiên có thể mang dược đồng nhận lấy. Đến lúc đó hắn có thể ở trong học viện trồng trọt dược liệu. Ngày thứ 3, Lục Thần đi trước chúng tiên các. Thần số lượng tiên tôn còn chưa có trở lại. Không biết có chuyện gì khẩn yếu đi ra ngoài lâu như vậy. Vô danh, truyền tống môn cửa ra ở ngươi sau khi rời đi sẽ tự động tiêu thất. 30 ngày một lần nữa xuất hiện. Ngươi phải chú ý an bài xong thời gian. Mạc Bắc nói rằng, được, Lục Thần theo Mạc Bắc cùng đi đến rồi truyền tống môn trước. Lục Thần trực tiếp đi vào truyền tống môn. Làm Lục Thần mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình người đã ở nhị trọng thiên tân thủ thôn. Cảnh còn người mất, lập tức gợi lên Lục Thần rất nhiều hồi ức. Cái này tân thủ thôn không phải trước đây Lục Thần ra đời tân thủ thôn. Tên là Lâu Dài Thôn. Chu vi thỉnh thoảng sẽ có một ít vừa tới nhị trọng thiên đoàn đội đổi mới ở Lục Thần bên người. Còn nhớ rõ hắn vừa tới nhị trọng thiên thời điểm, liền chọc Thánh Sơn Nhân. Sau lại càng là trực tiếp đem bọn họ chủ thành cho chiếm đoạt. Cho nên bây giờ ta chắc là trạng thái gì? Lục Thần nhìn mình một chút thuộc tính. Hắn lại là bản thể trạng thái. Làm hạ giới giả, Lục Thần vẫn duy trì lục trọng thiên thuộc tính. Vẫn là lấy bản thể hình thái tiến nhập nhị trọng thiên. Đương nhiên, mặc dù là bản thể trạng thái, Lục Thần bây giờ thuộc tính cũng thập phần khủng bố. Huống hắn còn có hồn thể hợp nhất. Ở nhị trọng thiên, Lục Thần thực lực vượt qua xa mọi người. Chu vi một ít mới tới nhị trọng thiên nhân, tựa như Lục Thần trước đây giống nhau. Vẻ mặt mộng bức, bất quá tân thủ thôn bên trong cũng không thiếu đẳng cấp cao người chơi. Dù sao Lục Thần đem nhị trọng thiên độ khó tăng lên tới địa ngục cấp. Muốn ra tân thủ thôn độ khó vẫn đủ lớn. Quảng cáo. Đúng vào lúc này, một gã nam tử trẻ tuổi đi tới, nói với Lục Thần: "Uy, bằng hữu, đoàn đội của ngươi đâu?" "Chúng ta đoàn đội là 10 người tinh anh đoàn đội. Ở chỗ này có điểm khó sinh tồn. Đại gia đều là tân nhân. Đoàn đội của ngươi nếu như thực lực có thể, chúng ta có thể suy nghĩ tổ chức thành đoàn thể soát phía ngoài Ngân Nguyệt Lang Nhân." Lục Thần mỉm cười, tràng diện này làm cho hắn nhớ tới mới tới nhị trọng thiên lúc tràng cảnh. Đáng tiếc, hắn không phải tới trải nghiệm cuộc sống. Vừa cười vừa nói, "Cảm ơn, bất quá ta còn có việc, không phải đánh quái, tới nhị trọng thiên không phải đánh quái, ta là tới tìm cái gì?" Lục Thần nói xong, mở ra đã lâu nhị trọng thiên bản đồ. Thời gian còn cực kỳ đầy đủ. Nếu tới đều tới, đi trước địa cầu đồng minh bên kia xem một chút đi. Hắn cũng không muốn hù được chung quanh tân nhân. Dù sao đáp ứng rồi Mạc Bắc, tận lực không muốn tạo thành quá lớn oanh động. Tạ tuyệt đối phương mời phía sau, Lục Thần một người hướng ngoài thôn đi. Đang muốn tìm một chỗ không người triệu hoán cửu dực là được. Lục Thần khẽ nhíu mày. Cái này tân thủ thôn bên ngoài nhiều như vậy quái. Sau đó nhất chiêu cự khuyết hoành tảo. Ung dung đánh chết mấy con Ngân Nguyệt Lang Nhân. Trên mặt đất tuôn ra một ít vật phẩm. Lục Thần cũng lười nhìn. Trực tiếp triệu hoán cửu dực. Bay đi địa cầu đồng minh. Không bao lâu, mấy người hoảng sợ nhìn trên mặt đất Ngân Nguyệt thi thể của Lang Nhân. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Thiên, là ai giết những thứ này lang quái? Thậm chí ngay cả cái gì cũng không chiếm. Nhanh đoạt, có thể là cùng lang nhân đồng quy vu tận. Những thứ này lang nhân biết rơi ám kim. Dứt lời mấy người điên cuồng sờ thi. Không bao lâu, Lục Thần đã tới địa cầu đồng minh. Nơi này người địa cầu nhân số cũng không nhiều. Tuy nói người chỉ dẫn kế hoạch tập trung lực lượng bồi dưỡng rất ít người. Còn có rất nhiều người vẫn còn ở cấp thấp thiên vực. Thế nhưng nhị trọng thiên thật sự là đẳng cấp quá thấp. Đến bây giờ còn ngừng lại ở chỗ này, đại bộ phận đều là một ít lão nhân và hài tử. Lục Thần từ Cửu Dực sau khi xuống tới, đi tới địa cầu đồng minh trước, bị vài tên thủ vệ ngăn cản. Phụ trách phòng bị thủ vệ ngược lại là đều rất tuổi trẻ. Chắc là lưu lại bảo hộ những thứ này địa cầu ngoạn gia. Chỉ là bọn hắn đỉnh đầu đều cho thấy ít. Tiền tố rõ ràng là cuồng lãng công hội, là cuồng lãng nhân lưu lại người bảo hộ những thứ này nhỏ yếu ngoạn gia. Lãnh Nhu nha đầu kia, Lục Thần lắc đầu, cùng lúc, có thể là Lãnh Nhu tâm tư cẩn thận, khiến người ta bảo hộ những thứ này tương đối kém người chơi. Về phương diện khác, cũng nói bây giờ cuồng lãng đã tham dự vào quân đội trong hoạt động, có thể thấy được kỳ thế lực khủng bố đến mức nào. Uy, ngươi là, hai gã thủ vệ phát hiện Lục Thần, đi tới phía sau. Kỳ quái nhìn Lục Thần, ta là người địa cầu. Lục Thần mỉm cười, người địa cầu, ngươi tại sao còn nhị trọng thiên? Ngươi là cái nào cảnh vệ đội? Lục Thần nói rằng, ta chỉ là tới xem một chút, ta thế nào cảm giác ngươi bộ dạng khả nghi? Một người khác một mực quan sát Lục Thần, có vẻ cực kỳ cẩn thận. Người chơi số thứ tự là bao nhiêu? Người chơi số thứ tự. Lục Thần trong chốc lát kinh ngạc, hắn đã thật lâu không có trở về địa cầu, bây giờ còn có thứ này, ta không có số thứ tự, bất quá ta đúng là người địa cầu, ta đến từ Z quốc, lại chính xác một điểm, ta cũng là cuồng lãng. Lục Thần giải thích, mấy người nhanh chóng kinh giác, chu vi lại vây lại một nhóm lớn thủ vệ, làm sao có khả năng không có số thứ tự. Đừng kéo cái gì cuồng lãng. Người ngay cả số thứ tự cũng không có. Tại sao có thể là cuồng lãng? Nói mau, người là ai? Người tới nơi này là mục đích gì? Nếu không nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Lục Thần lắc đầu, có lẽ là chính mình bề ngoài đều biến hóa. Những người này cư nhiên không biết mình. Bất đắc dĩ, Lục Thần hiện ra chính mình ít. Một cái kim sắc ít xuất hiện ở trước mặt mọi người, cuồng lãng công hội hội trưởng. Duy ngã độc cuồng, chứng kiến mấy chữ này. Cái này hai ba chục danh thủ vệ nhất thời sợ ngây người. Duy ngã độc cuồng, ngươi là, cuồng thần, cuồng lãng hội trưởng. Hội trưởng không phải lãnh thần sao? Không đúng, lãnh thần danh hiệu là phó hội trưởng. Cái này là... Hội trưởng, quảng cáo, tuy nói phó hội trưởng cùng hội trưởng chỉ có kém một chữ. Thế nhưng trong đó phân biệt, căn bản không cần giải thích. Cuồng thần, thật là ngươi, thiên, ta thấy được sống cuồng thần. Má của ta ơi, ta không nhanh được, ngươi thật là cuồng thần sao? Làm sao cảm giác như trước khi ánh tượng không quá giống nhau? Còn có thân cao cũng không có cao như thế à. Phía trước nói cuồng thần bản thân chỉ có 1.75. Lục Thần mỉm cười. Về sau các ngươi sẽ biết. Sau đó liền thu hồi chính mình ít. Hiện tại địa cầu đồng minh bên này còn thái bình sao? Lục Thần hỏi. Mọi người đang biết Lục Thần thân phận phía sau. Nhất thời biến thành tiểu mê đệ. Cướp trả lời. Tốt vô cùng. Nơi đây không có ai tìm chúng ta phiền phức. Ta trong hiện thực đi đứng bất tiện. Cho nên vẫn ở lại nhị trọng thiên. Bất quá ta nghe thực tế bằng hữu nói. 3-4 ngũ trọng thiên. Người của chúng ta đều rất được hoan nghênh. Nghe được tin tức này. Lục Thần yên tâm nhiều. Hắn vì địa cầu người chơi con đường đã mở ra. Cuối cùng cũng có hiệu quả. Bất quá ta gặp các ngươi canh gác rất nghiêm ngặt a, Lục Thần nhiều hỏi một câu. Ồ, là như vậy. Ta là lâm thời từ tam trọng thiên điều hạ tới. Một người trung niên đàn ông người da trắng nói rằng. Nghe nói một đoạn thời gian trước, thường thường có một kỳ quái nữ nhân vẫn hướng bên này nhìn xung quanh. Nàng cũng không có động thủ tổn thương chúng ta, nhưng mặt trên cảm thấy người nọ rất cổ quái. Liền khẩn cấp điều một số người xuống tới, tăng mạnh nơi này canh gác. Ồ, là hạng người gì? Lục Thần nhất thời kinh giác. Việc này nghe liền có chút kỳ quặc. Nói đến kỳ quái, cái kia Tam Trọng Thiên người xuống nói rằng, ta có nghe nói hay không người thấy rõ quá bộ dáng của nàng. Chỉ là từ thân thể xem giống như là một nữ nhân. Chờ chúng ta nhóm người này sau khi xuống tới, nàng sẽ không có lại xuất hiện qua. Bao lâu sự tình? Lục Thần truy vấn. Mấy tháng trước a? Ngược lại cái này 4 tháng. Ta là chưa thấy qua nàng. Ồ được rồi. Có người dường như đã nghe qua nàng một mực lặp lại một câu nói. Nàng nói cái gì? Nàng dường như một mực nói. Ta đến cùng đã quên cái gì? Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.